Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 825, chương 262, Minh Tu Sạn Đạo. Trong lúc nghỉ hè, Harry đợi tại di trượng nhà, một mực đắm chìm trong như đưa đám trong cảm xúc, bởi vì Đặng Bất Lợi nhiều sự tình. Không chỉ như vậy, bình thường khi dễ hắn Dudley cũng bắt đầu im lặng không lên tiếng. Di trượng tại mấy ngày trước, lại cùng Penny gì cùng một chỗ, rời đến Makino cô nhà đi. Biểu ca Dudley cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi, bởi vì bọn họ cũng cảm giác đến từ vu sư thế giới áp lực. Biết rõ cùng Harry ở cùng nhau nguy hiểm, tạp chí trùng không giống với dĩ vãng. Harry đối với di trượng gì một nhà trốn đi, cũng không có cảm giác được bất kỳ cao hứng, còn có thất vọng. Hắn chẳng qua là ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong cảm xúc tràn đầy hối tiếc cùng như đưa đám. Nhìn từng lần một mặt trời lên cùng mặt trời lặn. Trong phòng, Hedwig, cái kia chỉ màu trắng tuyết Fukuro, là biết điều đợi ở trong lòng. Rúc đầu, mị lấy con mắt, không có quấy rầy chủ nhân. Cạch, cửa phòng, đột nhiên truyền tới một tiếng khóa tâm dãy dụa thanh âm. Nhượng Harry tỉnh hồn, nhưng là qua mấy giây. Các loại, chờ, môn muốn đẩy ra thời điểm, Harry mới lấy lại tinh thần. Rút ra ma trượng, bắt đầu cảnh giác, như đưa đám tâm tình, nhượng hắn trở nên chỉ độn. Harry, môn bên ngoài truyền tới một quen thuộc thanh âm. Sirius, Harry nghe cái thanh âm, lòng cảnh giác tình, thoáng cái để lại đi. Đồng thời một cổ thật sâu mệt mỏi xông lên đầu, ngoài cửa tràn vào một đống vu sư, có quen thuộc Weasley huynh đệ, còn có Aaron, cùng với John, Lupin. Mút đi đám người. Harry, người nhìn qua rất tiều tụy. Sirius vào phòng, tại mút đi lục lọi mở ra trong phòng đèn sau đó. Nhìn Harry mệt mỏi biểu tình, không khỏi mặt liền biến sắc. Ta không sao. Harry lắc đầu một cái. Những người khác cũng không nói gì nhiều. Bọn họ có thể đoán được Harry như đưa đám nguyên nhân. Các ngươi tại sao tới đây? Harry lấy lại tinh thần. Nhìn đi vào tám người, đột nhiên lấy lại tinh thần. Creature, Sirius cũng không trả lời Harry, mà là hô hoán một tiếng. Siêu thoáng cái, tại Harry trước mặt, nhất thời xuất hiện Creature thân ảnh. Thiếu gia, Creature hướng Sirius cúi người xuống. Đi một cái lễ, Creature, nhờ ngươi. Sirius nhìn Creature, mở miệng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Harry nhìn Sirius kêu lên Creature, không khỏi đầu óc mơ hồ. Hắn là nhận biết Creature, biết rõ cái nhà này nuôi tiểu tinh linh tính cách. Nhìn hắn đối với, đúng, Sirius thi lễ, cơ hồ có chút cho là mình xuất hiện ảo giác. Harry, người nghe, người trước với Creature rời đi nơi này. Sirius cũng không tính nói nhiều, hướng Harry mở miệng nói, các ngươi muốn làm gì? Harry nhìn Sirius, sau đó giật mình nhìn về phía mọi người. Hắn có thể mơ hồ cảm giác một chút. Không có gì. Sirius cười một cái, sau đó sờ một cái Harry đầu. Tại hắn không chú ý dưới tình huống, kéo đi hắn một sợi tóc. Các ngươi muốn. Harry cảm giác tóc mình bị chảnh. Nhìn Sirius đem xoay người, giao cho Shirakawa, không khỏi trừng đại con mắt. A. Shirakawa nhận lấy Sirius cho tóc, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một cái komiya, đem Harry tóc bỏ vào, sau đó đi trong miệng ngược như vậy một hớp nhỏ. Vị nói như thế nào đây? George Weasley nhận lấy komiya, nhìn Shirakawa không trở mặt sắc, không khỏi nhao nhao muốn thử. Uống trước, mở miệng hỏi, uống một hớp liền biết rõ. Shirakawa sắc mặt không thay đổi, chỉ cảm thấy một đám lửa từ trong dạ dày nổi lên, sau đó nhanh chóng khắp toàn thân, ngay sau đó xương cốt đổi chỗ, bắp thịt gây dựng lại. Kế hoạch rất đơn giản. Harry, người phải phối hợp tốt chúng ta. Moody nhìn uống đơn thuốc kép canh dược tề Weasley huynh đệ Aaron cùng John, hướng Harry nói. Nhưng là Harry nhìn xuất hiện bốn cái cùng mình giống nhau như đúc người, há hốc mồm, nhưng là lại không nói ra cái gì. Không cần để ý, bảo vệ ngươi, cái này rất đáng giá. Sirius nhìn nói không ra lời Harry, không khỏi vỗ vỗ bả vai hắn. Được, mặc vào đi. Lupin xách một túi quần áo, sau đó thả vào trong đám người giữa. Bên trong là các loại dạng quần áo, sau đó từ mọi người thay. Harry, Sirius nhìn thay đổi y phục bốn cái Harry, sau đó nhìn về phía bên cạnh hắn chính chủ. Ta đây hành lễ làm sao bây giờ? Harry nghiêng đầu qua, nhìn mình kia thả ở trong phòng hành lễ. Tại Dursley dọn đi ngày ấy, hắn liền đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ bất quá chiếu cố đến vu sư thế giới hỗn loạn. Phá phủ quầy rượu là tuyệt đối người không thể ở. Tùy tiện xông vào John cũng không tiện. Cho nên mới không nhúc nhích thân. Tiểu thiếu gia, cái này liền giao cho ta đi. Gretcher cướp đáp một tiếng. Tiến lên thúc đẩy hành lễ xe. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Bất quá mấy giây công phu, lại lần trở lại trong phòng. Được, chúng ta bây giờ đi ra ngoài. Harry, ngươi đi theo Gretcher. Gretcher, làm phiền ngươi. Sirius nhìn con đỡ đầu, lần hai hướng mình nuôi trong nhà tiểu tinh linh dặn dò. Thiếu gia, ngài yên tâm đi. Gretcher chính xác sẽ giúp tốt. Gretcher nhìn Sirius, đem đầu gật đầu một cái. Sau đó đưa tay kéo Harry. Siêu thoáng cái, trong nháy mắt biến mất. Được, chúng ta cũng nên đi. Moody nhìn biến mất Harry, nhất thời nói một tiếng. Harry đi trang trại hang sóc rất nhanh. Kế tiếp là bọn hắn dẫn ra thực tử đồ chú ý, đồng thời thử công kích thực tử đồ thời gian. Một nhóm 8 người, 4 cái Harry, không phân biệt thật giả, hỗn chung một chỗ, kể cả Moody, Lupin, Sirius cùng Weasley tiên sinh ra cây dâm đường số 4 phòng. Sau đó cho gọi ra cây chổi, cưỡi đi lên, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Trên Sari quận ơn huệ nhỏ bé kim khu thiên không. Song song đi tiếp, Shirakawa cùng John hai người bị hộ ở chính giữa. Weasley sinh đôi tại hai bên. Mà Moody, Lupin, Sirius cùng Weasley tiên sinh là hai hai. Phân từ đầu đến cuối bảo vệ. Trừ phi chết, bằng không khác. Đừng, thả trong tay cây chổi. Moody tại cất cánh trước, hướng mọi người dặn dò một tiếng. Sau đó gào thét một tiếng. 8 chiếc cây chổi bắt đầu ở dưới bóng đêm nhanh chóng phi hành tiến tới. Siêu siêu. Trong bầu trời đêm, 8 chiếc cây chổi trên không sau đó bay nhanh một trận sau đó. Trong bầu trời, nhanh chóng vây lại mấy đạo hắc khí. Mang ra khỏi tiếng xé gió. Nhanh chóng dựa đi tới. Mà tất cả mọi người thần kinh là trong nháy mắt bị thiêu nhổ lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.